Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, là Khải Văn mùa xuân. Dạ Tinh loạn dài không sai, anh Tuấn cao lớn, một trương khuôn mặt như là đao tước rìu đục, có loại như cổ Hy Lạp pho tượng cảm giác. Xin hỏi dạ hội trường, ngươi cho rằng ngươi Long Đằng là thổ quốc đại học giới mạnh nhất câu lạc bộ sao? Ta không có nói như vậy. Ta cho rằng thổ quốc đại học trong có rất nhiều xuất sắc câu lạc bộ. Chẳng hạn như Ma Đô bên kia Phong Hành câu lạc bộ, cùng Nam Phương Thanh Điểu câu lạc bộ, đều có rất nhiều xuất sắc đồng học. Nhưng là trước mắt Long Đằng hẳn là chiếm cứ một chút ưu thế. Chúng ta biết, ngươi cho tới nay lập chí giúp đỡ thổ quốc võ học. Bước đầu tiên kế hoạch là cái gì đây? Xuyên lục địa chiến trường cùng thế giới chiến trường. Ta hy vọng Long Đằng có thể ở bên trong này đóng vai quan trọng nhân vật. Xin hỏi ngươi ý kiến gì? Năm nay thi đại học, bên trong có cái gì đáng được ngươi chú ý người sao? À, đây là một cái vượt thời đại tiên phong. Không gian ảo kỹ thuật sẽ bị phổ biến vận dụng. Ta tiểu học đệ La Khải Văn nghe nói thu được không tệ thành tích. Ta sẽ rất chờ mong hắn gia nhập ta câu lạc bộ, cùng chúng ta dắt tay sáng tạo huy hoàng. Như vậy ngươi có biết hay không năm nay cao thi trạng? Nguyên Tần Hạo Hãn, Dạ Tinh loạn tựa hồ suy tư một chút, giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Chờ ta trở về có thời gian điều tra thêm. Phỏng vấn người lại hỏi, năm nay tân sinh sắp nhập học, đi vào kinh thành trở thành bạn học của ngươi. Chúng ta mọi người đều biết, học đại học trong đó có rất trọng yếu một bước chính là gia nhập câu lạc bộ. Mà rất nhiều người suy nghĩ bên trong lý tưởng câu lạc bộ chính là Long Đằng. Ngươi đối với nghĩ muốn gia nhập ngươi câu lạc bộ ngươi có cái gì muốn nói sao? Dạ Tinh loạn sắc mặt nghiêm túc nói, tân sinh nhập học hàng năm đều có, ta chỉ có một điểm chuyện đơn giản muốn nói rõ, có thể đi vào kinh thành, đều có thể nói là thiên chi kiêu tử, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của mình cùng cá tính. Ta cũng hy vọng xuất sắc đồng học gia nhập chúng ta Long Đằng câu lạc bộ, nhưng là mời ngươi ngàn vạn ghi nhớ, không muốn quá cao đánh giá chính mình thân phận cùng thực lực. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, cũng mặc kệ ngươi ở cấp 3 lấy được cái gì thành tích. Đến đại học ngươi cũng là một cái tân sinh mà thôi. Long Đằng không chứa được ngang ngược người, kinh thành vinh dự cũng không dung bất luận kẻ nào phá hư. Có người làm như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận. Chẳng những Long Đằng không thể chứa nạp hắn, tin tưởng cái khác câu lạc bộ đồng dạng sẽ không thu nhận loại người này. Nói đến đây, phỏng vấn kết thúc đằng sau liền có một chuỗi bình luận. Có người nói Dạ Tinh loạn rất đẹp trai, có người nói hắn rất có nam nhân mị lực, đủ bá khí. Có một đám đến tự kinh thành thí sinh, hưng phấn hô to tìm được tổ chức, có Dạ Tinh loạn tọa trấn Long Đằng. Bọn họ những người này tất cả đều có người tâm phúc. Dù sao học đại học tiến vào một cái tốt câu lạc bộ cũng là chuyện quan trọng. Không hề nghi ngờ hiện tại Long Đằng là thứ nhất. Nghĩ muốn gia nhập Long Đằng người, nhao nhao ở phía sau nhắn lại, nói cái gì Dạ lão đại nhất loại. Nhưng là cũng có người cảm thấy, Dạ Tinh loạn nói ý có điều chỉ, giống như mơ hồ chỉ hướng cao thi trạng Nguyên Tần Hạo Hãn, nhưng là lại không có thiết thực chứng cứ. Bất quá loại lời này cũng không cần chứng cứ gì, chỉ cần có thể nghe rõ ý tứ là được rồi. Long Đằng có thể là không chào đón Tần Hạo Hãn, sẽ không hấp thu hắn nhập hội, mà Dạ Tinh loạn cũng không hy vọng cái khác câu lạc bộ hấp thu Tần Hạo Hãn. Khả năng chính là ý tứ này. Lẽ ra một cái cao thi trạng nguyên, đến đại học đều là bị phong thưởng, từng cái câu lạc bộ đều sẽ mở ra rất nhiều phúc lợi đãi ngộ. Hy vọng có thể kéo cao thi trạng nguyên nhập hội, nhưng là Dạ Tinh loạn như vậy nói chuyện liền xuất hiện những khả năng khác, những cái kia khá lớn câu lạc bộ đều cùng Long Đằng có hợp tác. Bọn họ sẽ vì Cao Thi Trạng Nguyên cùng Dạ Tinh Loạn làm trái lại sao? Khó nói, sao khi thấy Dạ Tinh Loạn nói xong lời như vậy thời điểm. Long Đằng tứ thần đều ngây ngẩn cả người. Lão Dạ có ý tứ gì nha? Không thể nào, lão Dạ có phải hay không đầu óc phạm rút? Thật chẳng lẽ muốn chèn ép Trạng Nguyên? Nhưng là có thể chèn ép lại sao? Chúng ta đại câu lạc bộ không muốn. Cái khác tiểu câu lạc bộ còn sẽ đoạt muốn đi. Đúng vậy a, như vậy một cái tiềm lực tranh đoạt đều chỉ sợ đánh vỡ đầu. Lão Dạ cách làm quá lỗ mãng. An Phong cùng Mạc Lôi Khổng Như Điện ba người từng người nói một câu. Bên kia Đỗ Nhược Vũ như có điều suy nghĩ nói. Thật là có nhưng có thể làm được. Vì cái gì nói như vậy? Ta là cái khác câu lạc bộ hội trường, liền nhất định sẽ hấp thu Tần Hạo Hãn nhập hội. Quản lão Dạ có tức giận không đâu. Hắn cũng không phải hiệu trưởng. An Phong nói như vậy, nhưng lại ẩn ẩn có chút chột dạ. Dù sao Dạ Tinh Loạn làm kinh thành đại học người thứ nhất, nói chuyện vẫn là tương đối có phân lượng. Thậm chí nào đó chút thời gian, hắn lực hiệu triệu so hiệu trưởng còn mạnh hơn. Đỗ Nhược Vũ nhìn An Phong một chút. Người cũng đừng quên, Dạ Tinh Loạn muốn làm chuyện còn không có thất bại qua. Mặc dù ta không biết hắn cụ thể dùng biện pháp gì, nhưng là hắn đã nói như vậy, liền nhất định còn có đến tiếp sau biện pháp. Còn lại mấy người nhao nhao gật đầu. Dạ Tinh Loạn không phải loạn người tới. Nói không chừng thật sự có biện pháp cho Tần Hạo Hãn một hạ mã uy đâu. Đáng tiếc cái này Cao Thi Trạng Nguyên bắt lại cao trung hạng nhất, lại trong lúc vô hình đắc tội đại học người thứ nhất. Cuộc sống tương lai chỉ sợ không dễ chịu lắm. Nếu là lên đại học lại không thể gia nhập câu lạc bộ, kia ném thật là quá mất mặt. Sao La Khải Văn đi tới kinh thành đại học trước cửa. Nhà của hắn liền ở kinh thành. Tòa này đại học hắn vô cùng quen thuộc. Hắn bao nhiêu lần đều nghĩ qua chính mình sẽ lấy Cao Thi Trạng Nguyên thân phận đi vào trường đại học này. Phong quang vô hạn. Mặc dù thi đại học thứ hai ở những người khác xem ra đã đầy đủ tốt, nhưng là đối với La Khải Văn tới nói chính là sỉ nhục. Nhiều ngày như vậy đến nay, La Khải Văn còn không có quá theo thi đại học đả kích bên trong khôi phục lại. Hoặc là nói, không có từ Ninh Lăng Tuyết đả kích bên trong khôi phục lại. Hôm nay, hắn thật sự là trong nhà tu luyện không nổi nữa. Ra tới đi một chút, bất chi bất giác liền đi tới kinh thành đại học. Tân sinh nhập học ngày còn chưa tới, nhưng là làm tân sinh là có thể tới trong sân trường tham quan. Nghĩ giải sầu một chút, cũng muốn tùy ý nhìn xem. La Khải Văn đi vào kinh thành đại học. Đại học cũng không có ngày nghỉ. Học sinh rất nhiều, top 5 top 3 học sinh đi tại sân trường đại học bên trong. Ít đi phần học sinh cấp 3 ngây ngô, nhiều hơn một phần thành thục. La Khải Văn đi trên đường, hấp dẫn không ít ánh mắt. Hắn một bộ trọc thế công tử văn nhã bộ dáng, vẫn là vô cùng hấp dẫn nữ sinh chú ý. Chỉ bất quá hắn tại sân trường đại học bên trong cũng không nổi danh. Những học sinh kia trông thấy hắn, vậy mà không có một cái nhận ra hắn. La Khải Văn nhìn không chớp mắt, mặc dù bị nữ sinh đánh giá hơi có chút đắc ý, nhưng là hắn thấy không có khả năng có một người nữ sinh có thể so với được Ninh Lăng Tuyết. Tuyết Nhi, người như thế nhẫn tâm. Trong lòng còn tại ẩn ẩn làm đau. Hắn đi tới một chỗ dây leo dưới. Phía trước có một người nữ sinh hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kia là một cái dưỡng huyết kỳ nữ sinh. Nhìn qua thực lực khá không tệ dáng vẻ. Thân mặc màu đen váy xếp nếp, áo sơ mi trắng, tóc dài buộc đuôi ngựa. Một đôi tuyết trắng tinh tế bắp chân lộ ở bên ngoài. Oánh oánh có chút lóa mắt. Nghe được có người tới, nữ sinh hướng nơi này nhìn thoáng qua. Cái nhìn này làm La Khải Văn bản thân cảm giác chết đi trái tim. mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Nữ sinh này thật đẹp, vốn mặt hướng lên trời không thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp để cho người ta hoa mắt. Không phải Ninh Lăng Tuyết cái loại này tiên nữ hình, nữ nhân này đẹp như thế lóa mắt, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ cũng có một loại phong tình, để cho người ta không tự chủ trầm mê luân hãm. Đừng nhìn nàng mặc đồng phục, nhưng là một chút liền có thể nhìn ra dáng người phi thường tốt. Phối hợp tấm kia gương mặt quyến rũ, hiển nhiên một cái câu dẫn người yêu tinh. Nguyên lai trên thế giới này, thật sự có không thua bởi Ninh Lăng Tuyết nữ sinh a. Giờ khắc này, La Khải Văn đột nhiên có chút thoải mái Ninh Lăng Tuyết sự tình. Một cái không thích chính mình nữ sinh, vì cái gì muốn đau khổ lưu luyến si mê xoắn suýt. Có như vậy thời gian cùng tinh lực, không bằng phóng nhãn thế giới. Trên thế giới này còn có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật, mỹ lệ tốt đẹp người, chẳng hạn như trước mắt cái này đủ để điên đảo chúng sinh nữ hài nhi. La Khải Văn ngay lập tức bản năng bày ra đẹp trai nhất tư thế, ánh mắt nhìn về phía nữ hài nhi. Nữ sinh kia quét La Khải Văn một chút, sau đó cúi đầu đọc sách, giống như hắn cái này đại suất ta không đáng một chú ý đồng dạng. Đây không phải một cái nông cạn nữ sinh, quá tốt rồi. La Khải Văn tìm được một cái càng đáng giá hắn theo đuổi lý do, trong lòng đối nàng càng thêm hài lòng. Cất bước, La Khải Văn chậm rãi đi tới nữ sinh trước mặt, khụ khụ, ho khan hai tiếng, hy vọng gây nên nữ sinh chú ý, nhưng là đối phương căn bản không có ngẩng đầu nhìn hắn. La Khải Văn chỉ có thể chủ động đáp lời, vị này học tỷ, xin hỏi Long Đằng câu lạc bộ đi như thế nào? Ta vừa đến nơi đây, còn không biết chính mình tương lai câu lạc bộ tại phương hướng nào. Hắn không thể hỏi đối phương một cái không nổi danh địa phương, vạn nhất đối phương không biết liền lúng túng. Hỏi Long Đằng không ai không biết, hơn nữa cũng bên cạnh biểu lộ ra chính mình thân phận. Tin tưởng nói ra cái tên này, nhất định sẽ thu hoạch được nữ sinh nhất định hảo cảm. Nữ sinh căn bản không có ngẩng đầu, cầm điện thoại tra bản đồ. La Khải Văn bị nghẹn trụ, nhưng lại không có chút nào nổi nóng, chẳng qua là cảm thấy nữ sinh này nhất định là giữ mình trong sạch cái loại này. Đối mặt hắn như vậy một cái đại suất ca, vậy mà không có chút nào ý động. Hắn vừa tìm được một cái thích nàng lý do. Học tỷ, ta lần đầu tiên tới kinh thành đại học, rất nhiều chuyện đều chưa quen thuộc, ngươi có thể hay không cho ta một chút kinh nghiệm cùng chỉ đạo? La Khải Văn nói, tựa như nhận được đối phương một cái phương thức liên lạc. Có phương thức liên lạc, hắn nhất định có thể làm cho đối phương từ từ hiểu rõ chính mình, quen thuộc chính mình, yêu chính mình. Nữ sinh rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, một tấm vui buồn lẫn lộn kiều mặt hiện ra, làm La Khải Văn hô hấp đều có chút đình trệ. Thật quá đẹp, cùng Ninh Lăng Tuyết là hai cái loại hình. Kinh nghiệm của ta, nếu như không phải ta việc học khẩn trương không nên gây chuyện, nhất định dùng kim trúc phong bạo đem như ngươi loại này khắp nơi bắt chuyện vương bát đàn đánh thành cái sàng. Nữ sinh gợi cảm trong môi đỏ phun ra mắng chửi người từ, nhưng lại không chút nào cảm thấy khó nghe. Chí ít La Khải Văn vậy mà hoàn toàn không hề tức giận suy nghĩ, nhìn chằm chằm đối phương, trái tim phanh phanh trực nhảy. Tốt một cái giữ mình trong sạch nữ tử, hơn nữa cũng là người có cá tính, yêu ghét rõ ràng. Người như vậy một khi yêu, tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi giá. La Khải Văn vừa tìm được một cái thích đối phương lý do. Nữ sinh sau khi nói xong, xem La Khải Văn một bộ sắc mị mị bộ dáng, lập tức hừ lạnh một thân, đứng dậy cầm sách vở rời đi, nhìn vặn vẹo eo nhỏ đi xa. La Khải Văn trong lòng có một loại tuyết lớn sơ tinh cảm giác. Tốt một cái tiểu yêu tinh, tốt một cái tiểu ma nữ. Tại Ninh Lăng Tuyết rời xa hắn sau, hắn mùa xuân rốt cuộc đã đến. Vô luận như thế nào, hắn muốn lấy được nữ sinh này tư liệu.